Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439. Porygon bảo hộ các đại gia tộc cùng quốc gia là có một cái cộng đồng lợi ích. Đây là chủ yếu nhất, nhưng Lương Đức Hoàng liền lúng túng, bởi vì hắn cùng quốc gia không có thập hắn liền là một cái độc hành hiệp. Nếu như là bình thường thế giới, quốc gia mới sẽ không mặc kệ nó. Hắn thì xem là cái gì a? Nhưng vấn đề là, đó cũng không phải một cái phổ thông thế giới. Đây là thế giới Pokemon. Mặc dù Lương Đức Hoàng không có quân đội ủng hộ, không có chính trị ủng hộ, không có giới kinh doanh ủng hộ, nhưng hắn có thực lực tuyệt mạnh a. Tám gia tộc lớn nhất, Lương Đức Hoàng một người liền có thể đỉnh một cái gia tộc. Cho nên ở thời điểm này lại trái lại nhìn, quốc gia liền có một ít sợ. Bọn hắn sợ Lương Đức Hoàng có thể hay không đi cái gì đường nghiêng, bởi vì hắn không có có cần để ý đồ vật. Thay lời khác nói tới, cái kia chính là nếu như hắn muốn mưu phản, vậy hắn mưu phản đại giới quá thấp, cho nên quốc gia có thể đối với hắn yên tâm mới có quỷ đâu. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem Lương Đức Hoàng chiêu đến dưới trướng, nhưng cái này rất khó. Phía trước cũng đã nói, Lương Đức Hoàng có rất nhiều bí mật, hắn sẽ không đầu hàng dựa vào bất kỳ bên nào, quốc gia cũng không được. Cho nên đối với quốc gia nói tới, nguyên bản không phải cấp dưới tước địch trạng thái, tại Lương Đức Hoàng thân bên trên rất khó thực hiện, cho dù là danh xưng tự do nước Mỹ. Nhìn xem Marvel phim cũng biết, bọn hắn cũng là sẽ không cho phép độc lập bên ngoài siêu anh hùng. Huống chi Lương Đức Hoàng gia hỏa này còn không phải cái gì anh hùng. Quốc gia thượng tầng đối với đề nghị của Lương Đức Hoàng cũng có rất nhiều. Có người nói muốn bắt lấy hắn, giam lỏng hắn, nhưng vấn đề là bắt không được, làm sao bây giờ? Có người nói muốn trực tiếp giết hắn, nhưng vấn đề là giết không được, làm sao bây giờ? Có người nói muốn lôi kéo hắn, nhưng hắn không làm tiểu đệ, làm sao bây giờ? Nhất là trước hai loại, nếu như áp dụng thất bại, cái kia chính là buộc Lương Đức Hoàng đứng tại quốc gia mặt đối lập. Cho đến lúc đó, 6 cái lĩnh vực cấp Pokemon khác, 4 cái chuẩn thần, 1 cái thần thú, ha ha. Làm Lương Đức Hoàng bắt đầu tùy ý phá hư quốc gia này thời điểm, làm sao bây giờ? Tạo thành tổn thất, người nào chịu trách? Đây đều là vấn đề lớn. Cho nên quốc gia cao tầng đối với Lương Đức Hoàng một mực rất xấu hổ, chỉ có thể ở vào một loại trung lập trạng thái, nhìn chằm chằm nhưng không hề làm gì. Lần này sở dĩ tìm tới Lương Đức Hoàng, kỳ thật thượng tầng cũng không biết đây là Triệu Dương tính toán của mình. Hắn nhìn qua rất Lương Đức Hoàng tư liệu, hắn biết Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì chất lỏng tâm, với lại cũng vui vẻ tại sinh hoạt tại bình ổn thế giới bên trong. Lần này xem như hắn Lương Đức Hoàng cùng quốc gia dựng hữu hảo thông đạo, si cả hai con phải từ từ bắt đầu có liên hệ. Lấy Lương Đức Hoàng thực lực, chưa hẳn không thể thay đổi một cái cùng quốc gia chung đụng hình thức, bao dính quỹ. Đương nhiên, nếu quả như thật nhưng Lương Đức Hoàng đóng giữ bên cạnh mạnh, cái kia cũng không tệ. Về phần đi ra sờ quấy rối, quên đi thôi, vạn nhất Lương Đức Hoàng không trở lại đâu, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Ta ngẫm lại, ha te, nghe được Triệu Dương, Lương Đức Hoàng trầm tư. Hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, cái này có phải hay không là Triệu Dương chỗ kia là cái gì trên nơ chiến lược, cái gì bảo hộ bộ âm mưu. Hắn mặc dù không có cái gì bị hại chứng vọng tưởng, nhưng Trạch Nam a cuối cùng sẽ cảm giác dù có người muốn hại hắn. Triệu Dương, đội xe đã chuẩn bị không sai biệt lắm, người cái này chỉ huy còn không có cơm nước xong xuôi. Ai? Đức Hoàng. Chính làm Lương Đức Hoàng do dự có phải hay không muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thời điểm đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Lương Đức Hoàng về tu xem xét, phát hiện người tiến vào hắn vậy mà cũng nhận biết. Không, có thể nói là người rất quen thuộc. Chu Huang, Chu Băng Chi Tử. A, Chu Ca, ngươi đây là? Nắm lấy Chu Huân hấp tấp đi đến. Lương Đức Hoàng càng mộng. A, bọn Tây Dương không quá an phận. Chúng ta Chu gia là có trách nhiệm thủ Đông San tỉnh, cho nên cha ta liền đem ta phái đến đây. Nở nụ cười, Chu Huân đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe được Chu Huân, Lương Đức Hoàng nhìn một chút Triệu Dương, phát hiện hắn chỉ là đối với mình cười cười. Cái này khiến Lương Đức Hoàng nhếch miệng. Đây là đang hướng về mình lấy lòng a? Khả năng a? Hắn biết rõ mình cùng Chu gia còn có Chu Huân quan hệ, nhưng là tại mới vừa nói thời điểm cũng không có sách. Đoán chừng là không muốn đánh tình cảm bài. Đợi đến Lương Đức Hoàng thấy được Chu Huân về sau, liền sẽ đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Không thể không thừa nhận, những này làm chính trị ruột đều là đánh lấy bế tắc. Đối nhân tâm nghiên cứu thực tình là quá lộ. Bất quá mặc dù bây giờ Lương Đức Hoàng sẽ không nhận hắn phần nhân tình này, nhưng có Chu Huân tại, Lương Đức Hoàng đến cũng không lo lắng những người này là muốn hố mình. Bởi vì là so với những người này, hắn càng thêm tín nhiệm Chu gia một chút. Nếu như ta giúp chuyện này, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Đừng tìm ta nói cái gì thanh danh, vinh dự. Người biết ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Đến điểm thực tế, đã loại bỏ những người này là muốn đối phó chính mình vấn đề. Lương Đức Hoàng chăm chú hỏi, Hà quốc gia là không sẽ cùng ngươi làm giao dịch, nhưng lại có thể ban thưởng ngươi một ít gì đó. Một cái chuẩn thần chứng, có hứng thú hay không? Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương nói rất chân thành. Không có, ta có là, bất quá đáng tiếc. Tại Triệu Dương nhìn vô cùng phần thưởng phong phú, tại Lương Đức Hoàng cái này trực tiếp bỏ qua. Pass, nói đùa, hắn lại không phải là không có chuẩn thần. Dratini hắn có rất nhiều, mà Tyranita, Johato lại không phải là không có. Nếu như hắn tìm được CV Island vị trí, vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ếch, vậy ngươi nói ngươi muốn cái gì? Bị Lương Đức Hoàng đỗi trở về, Triệu Dương cười cười xấu hổ. Hắn quên trước mặt vị này có 4 cái Dragon Knight, hay là hắn báo lên đây này. Nhưng nếu như chuẩn thần không hứng thú, hắn đối cái gì có hứng thú đâu. Ta muốn cùng hưởng tin tức, ta muốn biết tất cả chất lỏng sinh Pokemon vị trí. Nhìn xem Triệu Dương, Lương Đức Hoàng nở nụ cười nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng giảng, Triệu Dương sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu trầm tư. Không thể không thừa nhận, Lương Đức nặc tốt, Hoàng muốn vật này rất trọng yếu. Có lẽ có người sẽ nói, thứ này có cái gì tốt trọng yếu, tại trên mạng tra một cái chẳng phải sẽ biết. Kỳ thật không phải, Pokemon cùng chất lỏng sinh động vật không giống nhau. Pokemon là vũ khí chiến tranh, cũng không phải là hết thảy mọi người đều có thể vận khí rất tốt đụng phải đủ loại Pokemon. Phần lớn cường lực Pokemon, mặc dù nói là chất lỏng sinh, nhưng kỳ thật nó khu quần cư là bị chính phủ cầm giữ. Nói thí dụ như chuẩn thần, cái này cũng là bởi vì cái gì? Chuẩn thần trainer ít như vậy nguyên nhân, một là bởi vì là chuẩn thần thật rất ít, hai là bởi vì một số phổ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.